Cửu vực kiếm đế, chương 3227, Hoàng thất thân phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thế nhưng, đây cũng chỉ là đối cái kia chốt tướng quân mà nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với chư vị quân chủ mà nói, tiến vào thiên kiếm lĩnh thánh địa ý nghĩa liền không lớn. Nhất là thực lực mạnh mẽ, tung hoành không biết bao nhiêu cái thời đại lão cổ đồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn kiếm thuật đã sớm hoàn thiện, cho dù là thiên kiếm lĩnh trong thánh địa, có siêu việt bọn hắn tự thân kiếm thuật, nhưng bọn hắn vậy không có khả năng tại một lần từ bỏ tự thân kiếm thuật, lại lần nữa trùng tu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với thiên tôn, tiên đế phía dưới võ giả mà nói, tiến vào thiên kiếm lĩnh thánh địa một lần, chính là hiếm có cơ duyên. Ở trong đó tiềm tu một lần, đủ để khiến bọn hắn thực lực phát thai hoán cốt, bởi vì tiên đế, thiên tôn phía dưới võ giả, bọn hắn võ đạo kiếm đạo, còn không có triệt đề hoàn thiện, đạt được thiên kiếm lĩnh trong thánh địa kiếm thuật, đủ để khiến bọn hắn thực lực tiến thêm một bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên kiếm lĩnh thánh địa, trên bản chất vẫn là một cái bồi dưỡng thiên tài địa phương. Chỉ là chỉ có trong hoàng thất tinh anh, cùng từng cái trong quân đoàn bồi dưỡng được tuyệt thế thiên tài, mới có tư cách tiến vào trong đó. Yêu cầu này, ngược lại là lệnh thập tam hoàng tử cảm thấy có chút cổ quái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cũng từng tiến vào qua thiên kiếm lĩnh trong thánh địa, đi sửa đi kiếm thuật, tự nhiên minh bạch, để trước mắt cổ xà kiếm quân, dạng này lão cổ đồng tiến vào bên trong, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa mới đúng. Chỉ cần điện hạ có thể lấy tới thiên kiếm lĩnh thánh địa tư cách bài, cái này hợp tác, coi như thành công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên vậy lười nhác giải thích, trực tiếp mở miệng nói. Tư cách bài, ta không dễ làm đến, thứ này, đều bị quân đội khống chế. Chẳng qua nếu như chỉ là tiến vào thiên kiếm lĩnh thánh địa lời nói, ngược lại là có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thập tam hoàng tử nửa câu đầu, lệnh Sở Phong Miên có chút thất vọng, nhưng là nửa câu nói sau, lệnh Sở Phong Miên trong lòng vui mừng. Hắn mong muốn tư cách bài, đều chỉ là vì tiến vào thiên kiếm lĩnh trong thánh địa, nếu như có thể dùng những biện pháp khác, tiến vào bên trong, đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn vậy không quan trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng thất chúng ta đệ tử, chỉ cần là tư chất đầy đủ, kỳ thật đều có tư cách. Tiến vào thiên kiếm lĩnh trong thánh địa đi sửa đi, đối tại chúng ta mà nói, cái này cũng không tính một việc khó. Thập tam hoàng tử mở miệng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại ngoại giới, đủ để khiến quân đội vô số tướng quân đều điên cuồng, đi tranh đoạt cơ hội, tại bây giờ thập tam hoàng tử trong miệng, ngược lại là phảng phất nhẹ nhàng không đáng giá nhắc tới. À, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ là để cho ta ẩn tàng ở trên thân thể ngươi, tiến vào thiên kiếm lĩnh trong thánh địa? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này nhưng tuyệt đối không thể. Thiên kiếm lĩnh trong thánh địa cấm chế trận pháp, thế nhưng là từ bệ hạ tự tay bố trí đến. Nếu như là không có tư cách tiến vào bên trong người, lập tức liền là bị cấm chế trận pháp giết chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thập tam hoàng tử gấp vội vàng mở miệng nói, thiên kiếm thần hoàng tự tay bố trí cấm chế trận pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nghe nói như thế, trong lòng cũng là an an kinh ngạc. Thiên kiếm thần hoàng, thế nhưng là một vị cửu giai tiên đế tồn tại, một thân thực lực, sâu không lường được. Sở Phong Miên nhìn thấy qua người mạnh nhất, vậy bất quá là mộng yểm ma nhãn, một vị thất giai tiên đế, vẫn là bằng vào cái này lục huyết ma kiếm lực lượng, bạo phát ra bản thể mấy chục lần gấp mấy trăm lần lực lượng, mới miễn cưỡng tới đối kháng, đem đánh tan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như là người mạnh hơn, tỷ như ban đầu ở vô tận hư vô bên trong nhìn thấy qua hư không thần, một vị chân chính chúa tể cường giả, Sở Phong Miên nhìn thấy, bất quá chỉ là hắn thân thể một bộ điểm, hay là tại trạng thái ngủ say phía dưới hư không thần, thế mà liền có thể thần không biết quỷ không hay trên người Sở Phong Miên, lưu lại hư vô ấn ký. cái này hư vô ấn ký, thậm chí là làm hắn thúc thủ vô sách, vô số thủ đoạn, đều không thể hóa giải cái này hư vô ấn ký. Cuối cùng ngược lại là kém một chút đều bị hư vô ấn ký phản phệ, cuối cùng vẫn bằng vào cái này lục huyết ma kiếm, mới miễn cưỡng chế trụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là Sở Phong Miên vậy rơi vào một cái tự thân khó bảo vệ trận. Chúa tể thực lực, cho dù là một vị ngủ say chúa tể, vậy y nguyên không phải hiện tại Sở Phong Miên, có thể thấy rõ, hắn đối với cái này căn bản không có khái niệm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Thiên Kiếm Thần Hoàng, cửu giai tiên đế, đối với Sở Phong Miên mà nói, vậy cơ hồ là cái dạng này tồn tại. Hắn hiện tại mặc dù một thân thực lực đủ để so sánh lục giai tiên đế, nhưng là y nguyên đều không thể suy tính ra, một vị cửu giai tiên đế, đến cùng là cường đại cỡ nào. Thiên kiếm lĩnh trong thánh địa, lại là cất ở đây thiên kiếm thần hoàng tự tay bố trí cấm chế trận pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được câu này thời điểm, Sở Phong Miên mong muốn xông vào, hoặc là len lén lẻn vào thiên kiếm lĩnh thánh địa ý nghĩ. Chính là bị triệt để bỏ đi, hắn còn không có chán sống, không muốn hiện tại mình tìm chết. Cái kia muốn làm sao, ta cũng không phải con em hoàng thất, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhướng mày nhìn về phía thập tam hoàng tử. Kiếm quân bây giờ không phải là con em hoàng thất, nhưng là muốn vì kiếm quân lấy tới một cái con em hoàng thất thân phận, vậy cũng không khó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thập tam hoàng tử nghe được Sở Phong Miên lời nói, vừa cười vừa nói. Con em hoàng thất thân phận, ở trong mắt chúng ta, cũng không tính cái gì. Kỳ thật rất nhiều đầu nhập vào hoàng thất cường giả, nhất sau thân phận, đều sẽ trở thành con em hoàng thất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có con em hoàng thất thân phận, tại thiên kiếm lĩnh bên trong làm việc, vậy hội dễ dàng đều. Giống như là cái kia Xuân Tiên Sinh, kỳ thật đã từng cũng không phải là con em hoàng thất, chỉ là đầu phục thập hoàng tử về sau, mới đến con em hoàng thất thân phận. A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên còn là lần đầu tiên nghe đến mấy cái này hoàng thất bí văn, xem ra cũng là hiện tại thiên kiếm lĩnh hoàng thất, dần dần xuống dốc, lại là chỉ có thể lôi kéo ngoại bộ võ giả, gia nhập vào trong hoàng thất, vì hoàng thất hiệu lực. Sở Phong Miên vậy lập tức minh bạch, vì sao hắn giết Xuân Tiên Sinh, không có gây nên quá sóng lớn lan, cũng hẳn là bởi vì Xuân Tiên Sinh, không phải chân chính con em hoàng thất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như Sở Phong Miên giết vị hoàng tử kia, thậm chí một chút thân vương về sau, chỉ sợ đều là chấn động thiên kiếm lĩnh đại sự. Có con em hoàng thất thân phận, lấy kiếm quân thực lực tư chất. Tùy thời đều có thể tiến vào thiên kiếm lĩnh trong thánh địa, bất quá trước đó, ta còn cần chuẩn bị mấy ngày nay, còn xin kiếm quân từ trong hoàng thành ở lại, ta đã sai người, quét dọn tốt một cái đình viện, vì kiếm quân sử dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thập tam hoàng tử mở miệng nói, Sở Phong Miên vậy nhẹ gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thập tam hoàng tử tuy nói là dễ dàng. Bất quá mong muốn để một cái không hề quan hệ người, trở thành con em hoàng thất, chỉ sợ cũng cần hắn một chút thủ đoạn mới được. Đương nhiên những thủ đoạn này trả giá đắt, cùng Sở Phong Miên cho ra hứa hẹn so sánh, còn hơi kém hơn đến xa, thập tam hoàng tử không có quá nhiều cân nhắc, liền đáp ứng xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói chuyện với nhau xong về sau, Sở Phong Miên chính là trực tiếp rời khỏi cái này thập tam hoàng tử phủ đệ. Tiến vào thập tam hoàng tử vì hắn chuẩn bị trong đình viện đi. Dù sao mấy ngày nay thời gian, Sở Phong Miên vậy vô sự, hắn cũng liền dứt khoát lưu tại cái này trong hoàng thành, chờ đợi thập tam hoàng tử bên kia tin tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ thúc, một mực là tại Sở Phong Miên sau khi rời đi hồi lâu, tại cái kia thập tam hoàng tử trước mặt, một đạo bóng dáng mới chậm rãi nổi lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một người đàn ông tuổi trung niên, thân mang long bào, hắn quần áo, cùng cái này thập tam hoàng tử, vô cùng tiếp cận, chỉ là đỉnh đầu lại là không có tử kim quan. Vũ thúc, ngài nhìn ra cái này cổ xà kiếm quân lai lịch sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.